từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 248, hết thảy đều nắm trong tay bên trong tương đương, 11 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Noạn Yên theo cửa sổ vụng trộm hướng dưới lầu nhìn một cái đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, lảo đảo, cưỡi xe chạy bằng điện tới. À, chẳng lẽ, là Giang Thần lão công? Làm Noạn Yên mừng rỡ, phi tốc xuống lầu. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca cưỡi xe tới, đứng tại cửa biệt thự, liền muốn đi vào trong. Hai cái bảo tiêu liếc nhau, nổi giận. Thời gian này điểm đều nhanh ban đêm, thế mà còn có chuyển phát nhanh tiểu ca. Cái này rõ ràng không hợp lý. Tuyệt đối có cái gì mờ ám. Đứng lại, hai cái bảo tiêu tới, nộ mục kim cương, dọa đến chuyển phát nhanh tiểu ca lùi lại một bước. Làm cái gì, bảo tiêu cùng thẩm vấn phạm nhân giống như, nộ hống. Chuyển phát nhanh tiểu ca run lẩy bẩy, đây là gặp phải cho xã hội thế nào? Hai vị đại ca ta là đưa chuyển phát nhanh nha. Ha ha, hai cái bảo tiêu liếc nhau, cười khẩy. Hiện tại cũng đã 6 giờ theo ta được biết chuyển phát nhanh chậm nhất 5 giờ rưỡi tan ca, ngươi bây giờ mới đến, làm chúng ta là kẻ ngu. Hai chúng ta, bảo tiêu chí dũng song toàn, nhất định có âm mưu. Đúng lúc bọn họ là một đôi huynh đệ, đại ca A Long, nhị đệ A Phúc. Đi, đem lão bản gọi tới. A Long đối A Phúc nói, A Phúc hấp tấp chạy tới, Lam Kiến Phong khí thế hung hăng chạy đến, người cũng là đến đưa chuyển phát nhanh, Lam Kiến Phong chỉ chuyển phát nhanh tiểu ca, chuyển phát nhanh tiểu ca nhanh sợ tè ra quần, chuyện gì xảy ra, đưa cái chuyển phát nhanh, như thế chật vật sao, chẳng lẽ không cho phép ta tăng ca đưa chuyển phát nhanh sao? Nhà này người, vì cái gì cả đám đều hung ác như thế? Đối, Lam Kiến Phong một mặt cơ cảnh, người, là muốn làm gì? Có phải hay không muốn đem nữ nhi của ta cướp chạy? Chuyển phát nhanh tiểu ca mộng bức, ta cướp chạy con gái của ngươi, ta làm không được a, cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Ở phía xa nhìn lấy Lam Kiến Phong nghi thần nghi quỷ, chuyển phát nhanh tiểu ca bị làm khó dễ. Giang Thần, Sở Hiểu Mộng cái bụng đều cười đau. Cha, Lam Noãn Yên tức giận ở phía sau kêu lên, ngươi tại nói vơ nói vần cái gì nha? Làm sao bóng rắn trong chén, nhìn đến một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, đều lòng nghi ngờ người ta muốn đem ta cướp chạy. Hừ, đồng hồ gạt ta, chấm, Lam Kiến Phong, lắc mình biến hóa thành lãi tiểu mũ lam, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thuận Phong chuyển phát nhanh lúc tan việc chậm nhất vì 5 giờ rưỡi, mà bây giờ đế đô thời gian 6 giờ 5 phút. Nói cách khác hắn tại không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện ta có quyền hoài nghi, hắn rất có thể, liền là của ngươi đồng đảng. Nếu như ta tiến một bước phỏng đoán không sai, hắn thì là bạn trai của ngươi, đúng hay không? Hắn một bàn tay bắt lấy kia đáng thương chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca đều bị sợ quá khóc, đại thúc ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật chưa thấy qua con gái của ngươi, ta hôm nay là tăng ca, đến đưa sau cùng một đơn chuyển phát nhanh a, ta thề ta không có bắt cóc con gái của ngươi a, Nhiên Tịnh mềm. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Lãi tiểu mũ lam, Kiến Phong tà mị cười một tiếng, vẫn như cũ đem đáng thương chuyển phát nhanh tiểu ca cho ôm đi vào. Tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Giang Thần, nếu như không phải ta cơ cảnh, bây giờ bị cha vợ bắt lấy ngược đãi, chính là ta. Cái này Lam Kiến Phong, rất sợ đó a. Sở Hiểu Mộng hoảng sợ phải cẩn thận tạng phù phù phù phù nhảy, nắm chắc Giang Thần cánh tay. Trong lòng, lại vụng trộm tràn ngập ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tỷ đỉnh cấp bạch phú Mỹ, lại một lòng chỉ muốn tới gần Giang Thần, một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Một bên khác Lam Noãn Yên giờ khóc giờ cười, cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca, nàng thật không biết lần thứ nhất gặp. Cha, ngươi làm gì nha? Buông ra người ta, ngươi đây là vi phạm câu lưu. Một trận gà bay chó chạy về sau, bị Lam Kiến Phong ngộ nhận là muốn cướp chạy nữ nhi kẻ cầm đầu, kém chút bi thảm độc thủ chuyển phát nhanh tiểu ca, không thể không báo cảnh sát cầu viện. Cảnh sát tới, cũng là một mặt mộng bức. Này này, ngươi làm gì? Lam Kiến Phong thật vất vả, rốt cục làm rõ ràng tình huống. Cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca, hôm nay thật là lần đầu tiên đến nhà hắn, bởi vì hắn là hôm trước mới bắt đầu đưa chuyển phát nhanh. Bởi vì so sánh nỗ lực cho nên tăng ca đưa chuyển phát nhanh. Biết được chân tướng Lam Kiến Phong, hai vị bảo tiêu, sắc mặt nghiêm túc. Bầu không khí, một lần hết sức khó xử. Cảnh sát yêu cầu Lam Kiến Phong, hướng chuyển phát nhanh tiểu ca chịu nhận lỗi. Lam Kiến Phong bá đạo tổng giám đốc lật xe, không thể không cúi đầu. Chuyển phát nhanh tiểu ca một mặt bị kinh sợ bộ dáng, đem một cái thùng giấy con chuyển phát nhanh, vội vã đưa cho Lam Noãn Yên, sau đó đào mệnh giống như bay chạy nhanh. Về sau ta cũng không tiếp tục làm thêm giờ. Lam Kiến Phong, Lam Noãn Yên, cảnh sát răn dạy Lam Kiến Phong. Ngươi xem một chút ngươi, làm gì đâu. Đây là, Lam Noãn Yên thừa cơ cáo trạng. Cảnh sát thúc thúc, hắn còn phi pháp giam giữ ta, không cho phép ta đi ra ngoài. Không có, ta không có. Lam Kiến Phong hung hăng chừng nữ nhi liếc một chút, đây là nữ nhi của ta, chúng ta cha và con gái đùa giỡn đây. Cảnh sát hồ nghi chừng mắt liếc hắn một cái, cầm hộ khẩu bản, CMN đi, ta hoài nghi ngươi bắt cóc thiếu nữ. Lam Kiến Phong, lồi, Thảo Mãnh Thảo, tra xét một đợt về sau, cảnh sát mới xác định Lam Kiến Phong thật là Lam Noãn Yên lão cha. Lại khiển trách Lam Kiến Phong hai câu, mới đi. Lam Kiến Phong, mặt mày xám xịt, cha và con gái đấu trí đấu dũng, ván đầu tiên, Lam Kiến Phong, tiếp bại. Cái kia chuyển phát nhanh tiểu ca đi ra rất xa về sau, cảnh giác nhìn phía sau, không người theo dõi, lấy điện thoại di động ra. Thần ca, bước đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành. Giang thần cười, làm tốt, đừng quên, giang thần là cái gì làm việc. Chuyển phát nhanh giới ngôi sao lớn A, hắn chỉ là tìm được Thuận Phong chuyển phát nhanh điếm trưởng, một chiếc điện thoại thì có thật nhiều chuyển phát nhanh tiểu ca, gào gào kêu muốn đến giúp đỡ. Giang thần giao thiệp cùng tiểu đệ, vậy thì thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiến hành, bước thứ hai, kế hoạch. Giang thần đối Sở Hiểu Mộng cười cười. Yes sir, Sở Hiểu Mộng cúi chào, dí dỏm. Hừ, Lam Kiến Phong càng áp chế càng mạnh mẽ, sắc bén ánh mắt lại để mắt tới Lam Noãn Yên chuyển phát nhanh bao khỏa. Đây là cái gì, là Sở Hiểu Mộng gửi tới, không biết thứ gì, ngươi làm gì. Lam Noãn Yên nhìn Lam Kiến Phong lại muốn dỡ bỏ chính mình bao khỏa tức giận a, đây là ta cá nhân tư ẩn, ngươi không thể mang ra. Ha ha, Lam Kiến Phong lay động một cái chuyển phát nhanh, trọng lượng thẳng nặng. Cái này, hẳn là cũng không phải món đồ riêng tư, chỗ ta xem ra nhìn cũng không quan hệ a, hắn không khỏi giải thích lại muốn dỡ bỏ. Lam Noãn Yên mở cửa sổ ra, người dám mang ra ta thì theo cái này nhảy đi xuống. Lam Kiến Phong trong mắt chuyển một cái, giả ra một mặt vô tội. Thật tốt, ta không mang ra, ngươi mang ra đi. Hắn đi, Lam Noãn Yên, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lão cha, lại làm cái quỷ gì? Nàng nhìn thoáng qua cái dương. Trên cái dương, gửi kiện người là Sở Hiểu Mộng. Lam Noãn Yên trước đó đối Sở Hiểu Mộng luôn tự mình tìm hiểu giang thần tin tức quả thật có chút tiểu tâm tình. Nhưng ở Lam Kiến Phong giam chính mình về sau, điểm này tiểu tâm tình đã sớm bị bản thân nguy nan thời khắc thân xuất viện thủ hưng phấn cho thay thế. Sở Hiểu Mộng như vậy quỷ linh tinh, lúc này thời điểm cho ta gửi chuyển phát nhanh, khẳng định là giúp ta thoát ngục á, hì hì. Lam Noãn Yên lấy ra cây kéo, hưng phấn mở ra bao khỏa, sau đó mộng bước trong bao, lại là sách, thật là sách Tôn Tử Binh Pháp Luật Sư Chi Đạo Only One. Tràn đầy, đều là sách. Lam Noãn Yên không biết tại nàng mở ra bao khỏa cái dương thời điểm, Lam Kiến Phong chính đang len lén bí mật quan sát. Nhìn đến Sở Hiểu Mộng gửi cho nữ nhi trong bao, rõ ràng đều là sách, Lam Kiến Phong đều mộng bức. Sở Hiểu Mộng hắn cũng nhận biết tiểu nha đầu kia điên vô cùng, không giống như là sẽ đọc sách nha. Bất quá, nếu như gửi tới là sách vậy liền không thành vấn đề. Ha ha ha, Lam Kiến Phong cười to đi tới. Người thế mà nhìn lén quan sát ta. Lam Noãn Yên lại bị lão cha thao tác tức nổ tung. Không tệ, không tệ. Lam Kiến Phong xem như không nghe thấy, đi đến thư dương con trước cầm lấy một bản Tôn Tử Binh Pháp, lời nói thấm thía đối Lam Noãn Yên nói. Người xem một chút, người ta Sở Hiểu Mộng, đều là hào môn khuê tú, làm sao người ta thì thích đọc sách a, ngươi thì sao? Mỗi ngày ra bên ngoài chạy tìm cái gì bạn trai? Ta nhìn cái này không tệ, người cho ta hảo hảo ở tại nhà đọc sách đi. Lam Kiến Phong đối Sở Hiểu Mộng gửi sách rất hài lòng. Lam Noãn Yên trong mắt chuyển một cái, lạnh hừ một tiếng, túm lấy cái hộp kia sách. Đi đi đi, phiền chết, Lam Kiến Phong cười to mà đi. Lam Noãn Yên cổ linh tinh quái, nhìn thoáng qua Lam Kiến Phong đi xa, vụng trộm mở ra sách hộp. Kỳ quái a, Sở Hiểu Mộng so ta càng không thích đọc sách, làm sao lại gửi đến nhiều như vậy sách đâu. Có thể hay không, có vấn đề. Nàng mở ra, phát hiện trong này sách chỉ ít có 30 bản, mà chỉ có 2 bản là liên quan tới luật sư. Mà huyền cơ thì giấu ở cái này 2 quyển trong sách. Cùng lúc đó, Lam Kiến Phong xuống lầu, đột nhiên dừng bước. Hắn nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Không đúng, Sở Hiểu Mộng tiểu nha đầu kia, so nhà ta Noãn Yên còn điên, đọc sách. Làm sao có thể, không đúng, ta kém chút bị lừa. Hắn lại rón rén, giết hắn một cái hồi mã thương. Lúc này thời điểm, Lam Noãn Yên lật ra một bản luật đồ, nhất thời ánh mắt kinh hỉ. Bởi vì, quyển sách này, trung gian lõm đi xuống, mà cái này lõm vị trí, lại nhiều một bộ. Điện thoại di động, còn tràn đầy điện cất Sở Hiểu Mộng số điện thoại, tùy thời có thể đánh loại kia. Wow, Lam Noãn Yên hưng phấn, một thanh cầm lên, hôn một cái. Không hổ là Mộng Mộng ta bạn thân, MUA, ai ngờ. Cao hứng quá sớm, sau lưng, một cái bóng mờ đánh tới. Đoạt lấy điện thoại kia. Ha ha ha, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lam Kiến Phong dương dương đắc ý cầm đi điện thoại di động cười to nói. Tiểu nha đầu theo ngươi cha đấu tâm mắt ngươi còn quá non. Cái này chẳng phải bị ta bắt. Lam Noãn Yên tức giận đến dậm chân. Tức giận nha, ta vẫn là quá đơn thuần, không cần phải đắc ý phong hình, cần phải khóa cửa. Lại bị lão cha cho khám phá. Hừ, cha ngươi ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tỷ tập đoàn tổng giám đốc tâm tư kín đáo, làm sao có thể liền điểm ấy trò vặt đấu nhìn không ra. Lam Kiến Phong một mặt ưu tú, cầm đi cái dương cùng điện thoại di động. Ta lại kiểm tra một lần, không có những vật khác, sách sẽ còn cho ngươi. Ha ha ha, thật tốt mỗi ngày ở nhà đọc sách đi. Đọc sách là không thể nào đọc sách, Lam Noãn Yên tức giận đến dậm chân. Lão ba, ngươi thật hèn hạ. Hắc hắc, Lam Kiến Phong ngay tại đắc ý, lại thấy được cửa, một cái thức ăn ngoài tiểu ca cưỡi xe đạp tới. Lam Kiến Phong nhìn lấy thức ăn ngoài tiểu ca cảm thấy có chút quen mặt. Nhưng nhất thời nửa khắc nhận không ra, Giang Thần trước đó mở đi đi kéo qua Lam Kiến Phong còn tại nhà vệ sinh ngẫu nhiên gặp qua. Nhưng hôm nay Giang Thần mang theo khẩu trang còn mang theo màu đen mũ lưỡi chai che đậy đại bộ phận diện mạo. Lam Kiến Phong, ta thức ăn ngoài, Lam Noãn Yên nhanh như chớp lao ra, hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì đến đưa thức ăn ngoài, không là người khác chính là Giang Thần, lão công, Giang Thần đem thức ăn ngoài đưa cho Lam Noãn Yên. Có người cho ngươi định thức ăn ngoài, hoa quả và các món nguội. Giang Thần đối Lam Noãn Yên nháy mắt mấy cái. Lam Noãn Yên dây hiểu. Tốt, chờ một chút, Lam Kiến Phong quát to một tiếng. Hắn đem thức ăn ngoài cầm tới, bắt đầu kiểm tra. Lam Noãn Yên một mặt tức giận. Lão cha, ngươi sẽ không phải còn muốn nếm thử à, thật buồn nôn a ngươi. Lam Kiến Phong cầm lấy hoa quả và các món nguội nhìn hồi lâu, không có phát hiện dị dạng. Không có cách Lam Kiến Phong đành phải đem thức ăn ngoài trả lại cho Lam Noãn Yên. Hắn không thấy được mượn nhờ cơ hội này, Giang Thần sớm đã hoàn thành một đợt thao tác. À, người làm sao nhìn khá quen, người đâu, Lam Kiến Phong ngẩng đầu nhìn lên cái kia đưa thức ăn ngoài tiểu ca, sớm đã chẳng biết đi đâu. Lam Noãn Yên tức giận, mang theo thức ăn ngoài lên lầu. Trong nội tâm nàng cũng tò mò, Giang Thần, nàng gặp được nhưng Giang Thần tặng hoa quả và các món nguội, bên trong có vẻ như xác thực không có có huyền cơ gì. Lại có cái gì ảo diệu đâu, nàng trở lại phòng mình, đột nhiên nhiều một cái hộp. Một cái điện thoại di động hộp. Làm sao có thể, Lam Noãn Yên ngạc nhiên mở to hai mắt khó có thể tin. Giang Thần lão công, cái này cũng quá thần kỳ a, một cái thức ăn ngoài đưa tới, sau đó tay máy thì thần kỳ đưa đến phòng ngủ mình. Cách không đưa, làm sao làm được, phía trước đều có bảo tiêu, nước chảy không lọt a, điện thoại kia trên cái hộp có một câu. Bên trong có chống nước bộ, đưa di động giả vờ lên, sau đó. Bí mật, có thể phòng điều tra, Lam Noãn Yên ánh mắt kinh hỉ, Giang Thần lão công chẳng lẽ là làm dưới làm việc. Liền cái này đều đã nghĩ đến, nàng lập tức hành động lên, Giang Thần cưỡi xe đạp rời đi, mỉm cười, ong ong ong, bỗng nhiên, một trận máy không người lái, chậm chậm rơi ở trước mặt của hắn, hướng hắn gật gật đầu. Không sai, Giang Thần thức ăn ngoài bên trong kỳ thật căn bản không có dấu đồ vật. Chân chính huyền cơ ở chỗ Giang Thần tiếp cận biệt thự này về sau cũng hấp dẫn ra Lam Kiến Phong chú ý lực lại để cho Sở Hiểu Mộng trong bóng tối điều khiển đưa hàng máy không người lái, vụng trộm theo Lam Noãn Yên gian phòng cửa sổ, đưa điện thoại di động đưa vào đi. Giấu giếm ám độ trần thương, đây mới là Giang Thần chân chính tuyệt kỹ. Đầu năm nay thức ăn ngoài, không có điểm khoa học kỹ thuật hàm lượng sao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần cười cười, vỗ vỗ máy không người lái, xa xa Sở Hiểu Mộng thao túng máy không người lái lần nữa cất cánh, rời đi. Giang Thần trở về cùng Sở Hiểu Mộng hội hợp, bên này, Lam Kiến Phong càng nghĩ càng không đúng. Không đúng, sự tình không có đơn giản như vậy. Cái gì thức ăn ngoài a, chuyển phát nhanh a, đi đi a, đều có hiểm nghi. Tuy nhiên lục soát nhưng không thể khinh thường. Hắn lại tới Lam Noãn Yên gian phòng. Ngươi lại làm gì, ta tới, nhìn xem ngươi còn có hay không tư tàng điện thoại di động a, Lam Kiến Phong một mặt hồ nghi. Chuyển phát nhanh ngươi tra xét, thức ăn ngoài ngươi cũng tra xét, ta từ nơi nào làm điện thoại di động a, Lam Noãn Yên giận. Ừ, Lam Kiến Phong cũng gật gật đầu, hắn nhưng là phòng nước chảy không lọt, giọt nước không lọt, Lam Noãn Yên không có khả năng chiếm được máy. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng, nhưng cái này dự cảm bất tường, là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Sở Hiểu Mộng rất hưng phấn, đối Giang Thần nói, điện thoại di động cho Noãn Yên đưa tiến vào chúng ta lập tức gọi điện thoại đi. Đừng, Giang Thần sửng sốt một chút, chợt ngăn lại, có thể Sở Hiểu Mộng đã bấm số. Lúc này, tại Lam Noãn Yên trong phòng, cha ta thật không có điện thoại di động a, ở đâu ra điện thoại di động đâu. Lam Noãn Yên tận tình khuyên bảo, cảm giác mình, như là lòng đất nữ tình báo viên, đang cùng đại đặc vụ boss, đấu trí đấu dũng. Thân là Lam Kiến Phong nữ nhi ta thật là quá nam nam nam. Lam Kiến Phong cảm thấy nữ nhi nói có đạo lý, chính muốn rời khỏi. Đột nhiên, vang lên điện thoại di động điện báo thanh âm, Lam Kiến Phong, Lam Noãn Yên, bầu không khí, lại lần nữa hết sức khó xử. Lam Kiến Phong nhảy lên một cái, như cùng một cái chó săn giống như theo điện báo thanh âm thì vọt tới. Đừng đừng đừng, Lam Noãn Yên khóc không ra nước mắt, đây là ai a, lúc này điện thoại tới. Giang Thần đoạt lấy Sở Hiểu Mộng điện thoại di động ấn hủy bỏ. Thanh âm, đột nhiên ngừng lại, chỉ là vang lên một chút, Sở Hiểu Mộng cũng biết mình làm sai. À ta quá nóng lòng, không cẩn thận làm hư. Đừng có gấp, Giang Thần đối trước mắt cái này não tử không dễ dùng lắm xinh đẹp 10 tỷ bạch phú Mỹ, quả thực bó tay rồi. Người thật xinh đẹp, dáng người, thật mắc điểm, nhưng não mạch kín thật sự có vấn đề. Tích cảm động, Giang Thần lấy điện thoại di động ra thông qua máy không người lái quay chụp ống kính quan sát Lam Noãn Yên gian phòng. Chỉ thấy Lam Kiến Phong, như con chó săn khắp nơi người người tìm một chút lục tung. Lam Noãn Yên một mặt xinh không thể yêu. À, nha nha, Lam Kiến Phong như thế cẩn thận điều tra, Noãn Yên điện thoại di động khẳng định không gánh nổi a, Sở Hiểu Mộng gấp nước mắt thẳng rơi. Đều tại ta, thành sự không có bại sự có dư, Giang Thần mỉm cười, không có việc gì, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Sở Hiểu Mộng, .. nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.